Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Cổ Kiếm Hồn mắt trợn tròn. Đối với Tuyết Phi Thiên tiếp nhận khiêu chiến, Cổ Kiếm Hồn trên mặt biểu lộ cũng không phải kinh hỉ, mà là vạn phần kinh ngạc. Không hiểu, hai người giao chiến không dưới 10 lần, ở giữa thực lực sai biệt. Song phương nội tâm rất là tinh tường, biết rõ không địch lại chính mình, còn dám tiếp nhận chính mình đơn đấu, là tự rước lấy nhục hành vi. Chẳng lẽ trong đó có trá? Cổ Kiếm Hồn nội tâm nhất kinh, nội tâm nghi hoặc, suy đoán, bất quá, đối với mình cùng 30 vạn long hồn quân thực lực, hắn còn là có lòng tin tuyệt đối. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều giống như giấy trắng đồng dạng yếu kém. Tuyết Phi Thiên, đã ngươi muốn tìm chết, bản tướng quân cái này đến thành toàn ngươi. Một thanh tuyệt phẩm pháp khí đẳng cấp ám hắc sắc bảo kiếm, giây lát ở giữa từ bên hông rút ra, phát ra nhất đạo trầm thấp tiếng long ngâm. Cổ Kiếm Hồn toàn thân khí thế bộc phát, toàn lực thôi động dưới hông ma tê thú. Đông đông đông, hình thể to lớn ma tê thú ở trên mặt đất chạy ra, dẫn tới một trận đất rung núi chuyển chi uy, giống như một cỗ to lớn xe tăng, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, nghiền ép mà tới, ngào ô tương đương, một đầu ám hắc sắc long hồn hư ảnh lơ lửng tại Cổ Kiếm Hồn bốn phía, tản ra đáng sợ sát khí, ám quang bao phủ bốn phía, phát ra rung trời gào thét. Hai quân trận doanh cách xa nhau không hề xa xôi, dĩ ma tê thú tốc độ, Cổ Kiếm Hồn rất nhanh liền giết tới Tuyết Phi Thiên trước người. Ám hắc long hồn trảm, vương giai hạ phẩm tất sát kỹ, long hồn cấp tốc bay ra, hướng Tuyết Phi Thiên mãnh liệt đánh tới. Oanh, Tuyết Phi Thiên cười lạnh, tiện tay bộc phát ra một cỗ đáng sợ năng lượng, trực tiếp đem đánh tới long hồn trấn áp tiêu tán. Tựa hồ nàng căn bản không có vận dụng nhiều thiếu lực lượng đồng dạng, cực kỳ dễ dàng. Cái gì? Bị tùy tiện ngăn lại công kích? Cổ Kiếm Hồn mắt trợn tròn, chính mình một chiêu này chỉ sợ đồng dạng là bán hoàng cường giả cũng không dám khinh thường, dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Cái này có Tuyết Phi Thiên lúc này biểu hiện như thế nhẹ nhõm bộ dáng, hắn tuyệt không tin tưởng Tuyết Phi Thiên lại có cường đại như thế thực lực. Bản tướng quân không tin, mấy tháng không thấy, người Tuyết Phi Thiên thực lực có thể thu hoạch được như thế lớn tiến bộ. Cổ Kiếm Hồn hai mắt thâm hàn, quát lớn, Thiên Long Trưởng, khổng lồ chân nguyên chi lực, giống như lao nhanh đại hải nước sông, điên cuồng từ hắn thể nội tuôn ra. Chợt, tại hắn phía trên không gian, ngưng tụ thành một đầu chân long hư ảnh, kim sắc thần quang lơ lửng vờn quanh quanh thân, tản ra uy thế lớn lao. Gặp chân long hư ảnh ngưng tụ thành công, Cổ Kiếm Hồn một trưởng vỗ hướng Tuyết Phi Thiên. Chân long hư ảnh một tiếng to lớn gào thét, cấp tốc phóng tới nàng, đồng thời một trưởng này mang theo khủng bố uy năng, khắc ở đại địa bên trên, giây lát ở giữa màu vàng bùn đất cho bụi tràn ngập bầu trời, phía dưới cây cối tảng đá lớn vỡ nát, đại địa băng liệt, trực tiếp áp ra một cái mấy mét sâu hố to. Tuyết Phi Thiên ngồi tại to lớn tuyết lang trên lưng, sắc mặt không thay đổi, nhất đạo băng trưởng ngưng tụ, nàng vậy mà lựa chọn đón đỡ Thiên Long Trưởng. Dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, chân long hư ảnh giống như một mai tạc đạn bạo tạc ra, năng lượng kinh khủng gieo rắc hướng bốn phía, nhấc lên một trận đáng sợ thủy triều. Không biết lượng sức, dám đón đỡ Thiên Long Trưởng, nhìn ngươi còn không chết sao? Cùng ta Long Hồn Quốc đối nghịch, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cổ Kiếm Hồn lộ ra đắc ý tiếu dung, hắn không tin Tuyết Phi Thiên ngăn cản chính mình Thiên Long Trưởng. giống như Tuyết Phi Thiên lựa chọn né tránh, còn có cơ hội lựa chọn nghênh đón, duy nhất một con đường chết. Lợi hại, cổ tướng quân hào hào lợi hại, đại tướng quân tối cường. Long hồn quân bên trong phát ra phấn chấn hô to thanh, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, sĩ khí đại trấn, đánh bại quân địch chủ tướng là đề thăng sĩ khí phương pháp tốt nhất. Cổ kiếm hồn, ngươi cho rằng dạng này liền giết đến bản vương sao? Ngoài dự đoán, làm khói bụi kết thúc thời điểm, Tuyết Phi Thiên cái này hiên ngang mỹ lệ dáng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, căn bản không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, liền khí tức đều phi thường ổn định. Long hồn quân tập thể mắt trợn tròn. Không, không có khả năng. Cổ kiếm hồn không thể tin được, đón đỡ chính mình thiên long trưởng, Tuyết Phi Thiên vậy mà lông tóc không thương. Nào có lý này, ta muốn giết ngươi. Cổ kiếm hồn nổi giận lên, lần này đem toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, so với vừa rồi uy năng càng lớn một cái thiên long trưởng lại lần nữa ra trong tay của hắn đánh ra, lệnh người kinh hãi. Tuyết Phi Thiên còn là lựa chọn đón đỡ, tịnh lệ dáng người lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này cổ kiếm hồn trao mày, sắc mặt trắng bệch, trên trán rỉ ra to như hạt đậu mồ hôi, không ngừng hướng xuống tí tách. Hắn tiêu hao thể nội hơn phân nửa chân nguyên chi lực, đánh ra tối cường một trường, vậy mà còn là không thể dung chuyển Tuyết Phi Thiên mảy may. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, bản vương vì cái gì có thể tùy tiện đón lấy ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên long trường? Tuyết Phi Thiên đắc ý ngạo nghễ cười nói, bởi vì bản vương đã không còn là vương vũ cảnh cửu trọng tu vi, mà là hoặc vũ cảnh tu vi. Nói đi, một cỗ thuộc về hoàng vũ cảnh nên có khí thế đáng sợ, từ nàng linh lung diệu khu phóng lên tận trời, uy thế cường đại, vậy mà để long hồn quân bị hù liên tiếp lui về phía sau. Hoàng vũ cảnh, đối với quân đội lực sát thương phi thường to lớn. Ngươi chừng nào thì đột phá rồi? Làm sao có thể, mấy tháng không thấy, ngươi làm sao lại đột phá? Bạch, một chút, cổ kiếm hồn toàn bộ người phảng phất bị rút mất linh hồn một chút, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được cái này là sự thật. Tô Lăng Thiên Chi Viện Tuyết Linh Quốc đan dược bên trong có một loại tăng cao tu vi cường đại đan dược, tên là Long Huyết Kim Đan, phục dụng về sau, tăng thêm mấy tháng khổ tu. Tuyết Phi Thiên cùng Tuyết Lệnh Phi hai người đồng loạt đột phá đến Hoàng Vũ Cảnh, Tuyết Linh Quốc lại thêm hai tên Hoàng Vũ Cường giả, tốt xấu thân là Vân Mộng đệ nhất cường quốc đại tướng quân, tâm lý tố chất không hề kém, ngắn ngủi thất thần về sau, trạng thái cấp tốc khôi phục lại. Tuyết Phi Thiên, mặc kệ ngươi thế nào đột phá Hoàng Vũ Cảnh, hiện tại ngươi vẫn là phải chết. Cho mời lão vương gia xuất thủ, chém giết địch quốc Hoàng Vũ. Cổ kiếm hồn đối hư không cung kính ôm quyền nói, mặc dù cổ viêm quốc cường giả đều bị cường giả bí ẩn cho đồ sát sạch, có thể vì đề phòng vạn nhất, theo quân bên trong còn là tọa trấn lấy một tên thực lực cường đại Hoàng Vũ Cảnh Hoàng Thất Tông lão. Chịu chết đi. Đột nhiên một tiếng quát mắng giống như thiên lôi nổ tung, kiếm quang sáng lên, hóa thành nhất đạo lưu quang nhào về phía Tuyết Phi Thiên. Bắc chân kiếm tiên Long Ly, Hoàng Vũ lục trọng cao thủ, nhìn qua bay tới kiếm quang, Tuyết Bay sắc mặt đại biến, một ánh mắt nhận ra thân phận của người đến. Nàng bất quá là mới vào Hoàng Vũ Cảnh, tuyệt không có khả năng là uy tín lâu năm Hoàng Vũ Long Ly đối thủ. Đến lúc này thế rào rạt nhất kiếm, có thể đủ muốn cái mạng nhỏ của nàng. Lão gia hỏa, ngươi đối thủ là ta, liền để cho ta tới gặp một lần ngươi. Nhưng vào lúc này, đồng dạng là một đạo kiếm quang, từ xa cách mấy ngàn mét địa phương, một đạo kiếm quang chém tới. Ầm ầm, kiếm quang đối bính, đáng sợ lực trùng kích, trên mặt đất nhấc lên một cái hố to. Thật mạnh kiếm khí, thực lực của hắn vậy mà tại trên ta. Long Ly Tâm bên trong chấn kinh vạn phần, Tuyết Linh Quốc bên trong khi nào xuất hiện một tên cao thủ như thế? Coi như Tuyết Linh Quốc đệ nhất cường giả Tuyết Linh Thánh Chủ, cũng không có như thế thực lực. Tại kinh ngạc rung động bên trong, chợt, một vị thân xuyên hắc sắc khôi giáp đại hán, đạp không mà tới, khí thế bén nhọn, khiến cho mọi người đều hãi nhiên lên. Cái này là một cỗ thuộc về siêu cấp cường giả khủng bố uy thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?